liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Không quay đầu lại đi xuống. Ngôn Tình Mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Cái gì hắn lại mở sách mới, nhận được điện thoại của Lý Giai Giai. Thứ bảy ở nhà nghỉ ngơi Lý Tổng Biên nhất thời trợn tròn mắt. Càng làm cho hắn sửng sờ là cái tên này lại còn một lần mở hai quyển sách mới. Lý Giai Giai âm thanh theo trong điện thoại di động truyền ra. Ta mới vừa gọi điện thoại cho hắn. Hắn nói trong đó một vốn đã viết kết thúc. Số chữ có 1 triệu ra mặt. Còn nói xét duyệt thông qua liền sẽ đem tất cả chương hồi trên truyền tới. Ta đi, cái tên này điên rồi sao? Trực tiếp đăng lên xong 1 triệu chữ tiểu thuyết. Cái này con mẹ nó thua thiệt lớn a. Lý Tổng Biên kinh ngạc nói. Nếu như những thứ này tiểu thuyết đều là chính bản thân hắn viết ra. Vậy hắn vì thời khắc này rốt cuộc chuẩn bị bao lâu? Lý Giai Giai nói lấy. Phía trước ta hỏi hắn có phải hay không lợi dụng những thứ kia phần mềm. Software, chép lại. Hắn nói là chính bản thân hắn từng chữ đánh ra. Còn nói hắn 1 giờ có thể cây số 10.000 chữ tới. Lý Tổng Biên hiển nhiên cũng không tin cái tên này 1 giờ có thể cây số 10.000 chữ. Nói, được, chuyện này ta biết rồi. Bất quá không thể để cho hắn thoáng cái đem tiểu thuyết cho lên truyền tới kết thúc. Nếu không đặt mua phương diện có thể sẽ thua lỗ lớn. Thật ra thì Lý Tổng Biên ngược lại không có lo lắng đường kiện tiểu thuyết có phải hay không là chép lại. Bởi vì nếu như đường kiện đã phân phát 4 quyển tiểu thuyết có chép lại khả năng. Như thế thứ nhất tố cáo đường kiện chép lại địa phương nhất định là Long Nói Xuông Vò. Suy nghĩ một chút đường kiện đắc tội như vậy nhiều tác giả. Nếu như hắn thật có chép lại hiểm nghi. Hiện tại một đã sớm bị bộc đi ra. Cho nên theo tình huống bây giờ đến xem. Hắn cũng không nghi ngờ đường kiện là lợi dụng những thứ kia phần mềm. Software. Chắp vá lung tung chép lại đi ra ngoài tác phẩm. Hắn ngược lại cảm thấy cái tên này là người tài cao gan lớn. Lại tốn dài như vậy thời gian chuẩn bị mấy quyển tiểu thuyết. Sau đó thông qua tạo thế muốn chết. Một lần thành danh. Còn có một việc. Lý Giai Giai không lời nói. Hắn cái này 2 quyển sách mới giới thiệu tóm tắt đều nói đây là một bộ rất đồi trụy rất bạo lực. Tiểu thuyết. Ta cho là hắn viết chính là cái loại này phạm quy nội dung. Kết quả hắn nói giới thiệu tóm tắt liền muốn khoa trương như vậy hài hước mới khả năng hấp dẫn độc giả. Sau đó ta để cho hắn sửa đổi một cái giới thiệu tóm tắt. Nhưng hắn đánh chết cũng không theo. Còn nói giới thiệu tóm tắt không thể thay đổi. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến hắn gõ chữ tâm tình. Kỳ lạ, Lý Tổng Biên cũng là say rồi. Như vậy đi, ta tìm hắn trò chuyện một cái nhìn một chút. Được, vậy cứ như thế. Bye bye, cúp điện thoại, Lý Tổng Biên ở nhà trong máy vi tính mở ra tác giả quản lý hậu trường nhìn một chút đường kiện phân. Phát 2 quyển tiểu thuyết, giới thiệu tóm tắt quả nhiên như Lý Giai Giai nói như thế không nói gì. Về phần tiểu thuyết nội dung, hắn xem xong đường kiện đã đăng lên xét duyệt chương hồi. Nhất thời có chút sửng sờ mà lầm bầm lầu bầu. Làm sao cảm giác cái này tiểu thuyết là hiệp khách si viết phong cách này cùng văn bút cũng quá. Giống rồi đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Tổng Biên bấm điện thoại của đường kiện. Lúc này, đã rời đi tỉnh thành. Còn đang trên đường trở về nhà đường kiện nhận nghe điện thoại. Lý Tổng Biên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lấy. Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ đều là ngươi viết sao cái này văn bút phong. Cách cùng Chu Tiên so với hoàn toàn không giống cùng một người tác phẩm a. Đường kiện nói dối. Dĩ nhiên bất đồng rồi. 2-3 năm trước viết cùng năm nay viết nhất định là có chênh lệch rõ ràng a. Lý Tổng Biên sững sờ. Cái này con mẹ nó lại là 2-3 năm trước cũng đã viết xong tiểu thuyết 2-3 năm trước. Cái tên này mới 17-18 tuổi a. Mặc dù trong lòng vẫn là ôm hoài nghi ý tứ. Nhưng cõi đời này thật là có thiên tài tác giả. Hắn nhận biết thiên tài tác giả liền có một cái. Mới 12 tuổi liền viết ra 1 quyển tinh phẩm nhiệt tiêu tiểu thuyết. Hành văn nội dung cốt truyện thoạt nhìn không chút nào giống như là 12 tuổi hài tử có thể viết ra. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Mỗi cái lĩnh vực đều sẽ có để cho người trợn mắt hốc mồm thiên mới xuất hiện. Lý Tổng Biên nói lấy. Ta mới vừa xem xong ngươi đăng lên chương hồi. Loại này văn thích hợp xuất bản. Internet văn đàn mà nói thành tích hẳn là sẽ không rất tốt. Nếu ngươi đã viết xong một quyển, như thế có thể đem tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát tới, ta bên này liên lạc nhà xuất bản, tận lực cho ngươi tranh thủ một cái tốt giá cả. Được, không thành vấn đề. Đường Kiện cũng biết cái này hai quyển tiểu thuyết so ra kém Đạo Mộ Bút Ký cùng Chu Tiên. Bởi vì nhìn internet văn đàn đại đa số đều là hắn loại người tuổi trẻ này. Đều thích thông tục dễ hiểu sảng văn. Ngược lại bất kể là xuất bản vẫn là trên mạng liên tái. Đều giống nhau sẽ có độc giả nhìn thấy. Có độc giả nhìn thấy. Như thế dĩ nhiên là có thể thu thập được điểm nộ khí rồi. Dĩ nhiên, còn có tiền. Bất quá ngươi cái này giới thiệu tóm tắt. Lý Tổng Biên đang nói lấy. Đường Kiện ngắt lời nói. Giới thiệu tóm tắt không tật xấu đấy. Được rồi. Lý Tổng Biên cũng lười nói. Ngược lại cái tên này chưa bao giờ thiếu mắng. Đến lúc đó coi như bị độc giả phun cũng là chuyện rất bình thường. Treo điện thoại của Lý Tổng Biên. Đường Kiện đột nhiên nghĩ tới chính mình còn phải cho Tôn Càn viết ca khúc chuyện này. Liền vội vàng ở trong đầu hỏi. Hệ thống, có hay không liên quan với ly biệt ca khúc? Hệ thống rất nhanh đề cử cho hắn một ca khúc gặp lại. Sau, Đường Kiện hối đoái đi ra nghe xong một cái. Mở đầu là tương đối vui sướng nhạc đệm nhịp điệu. Sau đó bài hát tiếng vang lên. Ta sợ ta không có cơ hội nói với ngươi một tiếng gặp lại sau. Bởi vì có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngày mai ta phải rời khỏi địa phương quen. Thuộc cùng ngươi. Muốn chia lìa. Ta nước mắt liền té xuống. Rõ ràng nhịp điệu cùng tiếng hát nghe đều rất sung sướng. Nhưng cái này ca từ lại làm cho người ta một loại mãnh liệt tương phản. Đường Kiện nhớ lại tự quyết định rời đi kinh thành thời điểm vào cái ngày đó. Hắn nói láo để cho Trương thầy thuốc mang đi nhị cáp. Khi đó tâm tình của hắn liền cùng bài hát này ca từ một dạng A. Ta sẽ vững vàng nhớ kỹ mặt của ngươi. Ta sẽ quý trọng ngươi cấp cho nhớ nhung. Mấy ngày nay ở trong lòng ta mãi mãi cũng sẽ không xóa đi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Ta có hay không sẽ trở lại. Không quay đầu lại. Không quay đầu lại đi xuống. Thời khắc này, Đường Kiện lần nữa bị một ca khúc cho cảm động đến rồi. Bài hát này phảng phất là vì hắn mà ra đời. Vào giờ phút này, hắn nhớ tới cha. Cũng nhớ lại cái đó quan tâm chính mình chiếu cố mình 10 năm dài hoàn toàn không có liên hệ máu. Mủ quan hệ thân thích Trương Bá. Giống như bài hát này hát một dạng, hắn sẽ vững vàng nhớ kỹ mặt của Trương Bá, cũng sẽ quý trọng Trương Bá cho hắn nhớ nhung. Mấy ngày nay, ở trong lòng của hắn cả đời cũng sẽ không xóa đi. Nhưng hắn có nỗi khổ tâm riêng, cũng có không thể không rời đi lý do. Hắn không thể đáp ứng Trương Bá chính mình sẽ không trở về. Chỉ có kiên định không quay đầu lại mà hướng lên trước mặt cái này một con đường đi xuống. Hệ thống, ngươi lại giới thiệu một bài loại hình này bài hát đi. Cái này đầu gặp lại sau. Đường Kiện không tính bán cho Tôn Càn. Bởi vì bài hát này hắn muốn cho chính mình giữ lấy. Chờ sẽ có một ngày. Hắn muốn đích thân biểu diễn bài hát này. Đem bài hát này hiến tặng cho trong cuộc đời vô cùng trọng yếu người nam nhân kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.